Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, đây mới là Phượng Hoàng, số lượng là những này cái nấm ưu thế duy nhất đòn sát thủ, không thể nghi ngờ, chúng nó biết ưu thế của chính mình vị trí, cho nên ở một cái nấm cầu đem Tiểu Hồng cho nhốt lại sau khi. Còn lại cái nấm cầu tự nhiên là muốn tăng cường cái này thắng lợi tỷ lệ. Đến lúc này, mặc kệ là vệ tiểu bắc vẫn là những kia cái nấm đều mang theo một loại quyết chí tiến lên khí thế. Liền xem ai tốc độ càng nhanh hơn, là vệ tiểu bắc thành công, vẫn là những kia cái nấm thành công. Không có ai biết, nguyên nhân rất đơn giản, sẽ ở đó cái nấm núi nhỏ càng chất chồng lên thời điểm. Từ tạo thành núi nhỏ cái nấm trong khe hở, từng luồng màu đen khói đặc thăng vọt lên. Sau một khắc, một luồng cột lửa mang theo vô số bị đốt thành cho bụi cái nấm. Ngơ ngác từ cái nấm bên trong ngọn núi nhỏ phóng lên trời. Trong nháy mắt liền phá tan hồng vụ, mãi đến tận ngàn mét trên không sau khi, vừa mới ầm ầm một tiếng nổ bể ra đến, hóa thành vô số ánh lửa. Hướng về bốn phương tám hướng vương xuống đến, những này ánh lửa gần giống như lưu tinh giống như vậy. Kéo thật dài diễm vĩ, hướng xuống đất đáp xuống, rầm rầm rầm ni, liên tiếp nổ tung thanh từ mặt đất truyền ra, đem mặt đất đập ra từng cái ánh lửa bắn ra bốn phía hố to đến. Trong lúc bị ánh lửa đập trúng cái nấm tự nhiên không thể là cái kết quả tốt, đều bị đốt thành cho bụi. Liền như thế một thoáng, đồng thoại cảng bên trong trào ra cái nấm liền bị thanh lý rơi mất 8 phần 10 trở lên. Cho tới tòa kia cái nấm núi nhỏ, đã biến thành cho bụi, chỉ lộ ra một mảnh chính đang không ngừng mở rộng dung nham hồ. Ngang, theo một tiếng đắt đỏ tiếng phượng hót truyền đến, từ cái kia dung nham trong hồ lao ra một con hỏa hồng cực kỳ hỏa phượng đến. Đầu tự gà cành, thân như uyên ương. Đại bằng chi xí, tiên hạc chi chân, anh vũ chi uế, còn kéo ba cái tỏa ra nhàn nhạt ánh vàng khổng tước đuôi. Hình thể không hề lớn, thêm vào cái kia cái đuôi dài đằng đẵng cũng chỉ có 3 mét thân dài. Nhưng tức đã là như thế, trong nháy mắt xông lên trên không, sau đó liền hướng về cái kia đồng thoại cảng liền lao xuống. Vừa lên tiếng. Một đạo nhạt nhạt ngọn lửa màu đỏ liền từ phượng trong miệng phun ra. Hướng về cái kia đồng thoại càng rơi xuống. Đến lúc này, những kia nguyên bản không sợ trời không sợ đất tiểu cái nấm. Nhưng thái độ khác thường, dồn dập phát sinh sợ hãi rít gào. Liều mạng hướng về đồng thoại càng ở ngoài chạy ra. Nhưng này lúc này đã muộn. Đạo kia nhìn qua không ra sao hỏa diễm rơi vào đồng thoại càng bên trong. Gần giống như hỏa tinh rơi sang dũng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, một đoàn đường kính vượt quá 100 mét ánh lửa từ đồng thoại cảng bên trong sông lên mây xanh. Cái kia nóng rực cực kỳ nhiệt độ cao hỗn hợp sóng trùng kích liền hướng về bốn cấp tốc khuếch tán ra. Đến, chỗ đi qua, phàm là dịch nhiên vật cấp tốc bốc cháy lên, thậm chí cảng mấy cái lòng đất dầu khô cũng bị dẫn nhiên. Do đó gợi ra kịch liệt nổ tung, nói chung, ở ngăn ngắn mấy thời gian bên trong, cái kia đồng thoại cảng liền đã biến thành một tòa chính đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm chi thành. Phàm là ở đồng thoại cảng bên trong cái nấm, mặc kệ là cái đau đầu tiểu, mặc kệ thực lực mạnh yếu, đều bị một cây đuốc đốt sạch sành xanh. Cho đến lúc này, cái kia trên bầu trời hỏa phượng trong chớp mắt thân thể thu nhỏ lại. Cuối cùng biến trở về tiểu hồng dáng dấp, một con tài rơi xuống. Vệ tiểu bắc ở hỏa phượng xuất hiện sau khi, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng vì chính mình trước kinh hoàng cảm giác thấy hơi buồn cười. Cái kia tiểu hồng như thế nào đi nữa nói cũng là một con phượng hoàng. Liền như vậy bị một đám tiểu cái nấm cho sửa chữa. Nói thế nào hắn đều là hẳn là không tin. Cho nên vệ tiểu bắc đơn giản lấy ra túi áo, chung quanh bắt lấy lên những kia chạy trốn cái nấm đến. Lúc này những này cái nấm đại khái là thật sự bị dọa đến không còn hồn. Mặc dù là bị vệ tiểu bắc chộp vào trong tay, cũng không biết phản kháng, chỉ là âm thanh kêu. Một hồi công phu, Vệ Tiểu Bắc cái kia túi áo liền bị ngụy trang đến mức tràn đầy. Nhưng không một hồi, liền nhìn thấy hỏa phượng biến trở về tiểu hồng. Sau đó một con ngã xuống đến, Vệ Tiểu Bắc trái lại bị sợ hết hồn, cũng mặc kệ những kia chung quanh hốt hoảng chạy trốn cái nấm. Bay lên trời, hai chân dẫm ở trong không khí, liền hướng về cái kia rớt xuống tiểu hồng vọt tới. Cũng còn tốt, này tiểu hồng hình thể mập mạp, trên người lông tơ rất nhiều, sản sinh không ít lực cản, mặc dù là rớt xuống, tốc độ kia so với cái khác vật thể, trái lại muốn chậm hơn rất nhiều, cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền đem này tiểu hồng cho nắm ở trong tay, đại khái trước cái kia một phen đại bạo phát thực tại đem tiểu hồng sức mạnh đánh đến có chút lợi. Hại, lúc này tiểu hồng ở Vệ Tiểu Bắc trong lòng bàn tay ngoại trừ nhẹ nhàng nhịp tim ở ngoài. Sẽ không có cái khác động tĩnh, liền ngay cả trên người lông chim đều trở nên thoáng lờ mờ một điểm mà ni Vệ Tiểu Bắc cũng bị. Tiểu hồng sợ hết hồn, lo lắng nó có chuyện, vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ đem tốt nhất khôi phục thuốc từng cái lấy ra. Chính mình hàm một cái. Miệng đối miệng, liền mạnh mẽ rót vào này tiểu bất điểm trong miệng. Cái gì tiên phẩm loại yêu thế giới thụ chấp, thanh xuân nước suối, ở quán những dược vật này sau khi, tiểu hồng nhịp tim trái lại mãnh liệt không ít, tuy nói nhìn qua không có thức tỉnh, nhưng ít ra không có vấn đề lớn lao gì. Vệ Tiểu Bắc sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đem tiểu hồng để vào đến ngực trong túi tiền. Tên tiểu tử này. Thật sự không ra tay liền không ra tay, vừa ra tay khiến người ta giật mình, nhìn cái kia đồng thoại cảng liền biết rồi, này một phen hỏa diễm thiêu qua sau, cái này cảng sợ rằng cũng coi như là phế bỏ hơn nửa. Ở cái kia nổ tung trung tâm nơi kiến trúc hết mức đỏ lên, chính đang hòa tan bên trong, coi như cảng biên giới vị trí kiến trúc, cũng ở ánh lửa bao phủ bên dưới, chờ Vệ Tiểu Bắc trở lại. Liền nhìn thấy cái kia Jerry há hốc miệng, nhìn phía xa đồng thoại cảng, đã là nói không ra lời. Chúng ta chuyển sang nơi khác, Vệ Tiểu Bắc cùng này Jerry cũng có chút quen thuộc. Trực tiếp một cái tát liền vỗ vào phía sau lưng hắn trên. Thiếu một chút liền đem Jerry đập chó gặm thì, mà khoảng cách đồng thoại cảng thành thị gần nhất kêu rất mỗ Rose thì. Ở vào Louis Hà hạ du ven bờ. Mà Louis Hà ra biển khẩu ngay khi đồng thoại cảng, nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc đoàn người chỉ cần theo Louis Hà mà lên, liền có thể ung dung tìm tới cái này rất mỗ Rose thị. Vâng, trên thực tế, Rose quốc nội thành thị đại thể đều ở vào này điều Louis ven sông bờ. Bao quát thủ đô Rose táp thị, bất quá dựa theo Rose ngành tình báo tin tức, cái này rất mỗ Rose thị ngoại trừ khắp nơi cái nấm ở ngoài. Còn có tiểu ải nhân qua lại quá, nói cách khác, này rất mỗ Rose thị độ nguy hiểm có thể muốn so với đồng thoại càng cao hơn nhiều. Đang đi tới rất mỗ Rose thị dọc đường, Vệ Tiểu Bắc đem tiểu hồng kiểm tra một phen, không có phát hiện vấn đề lớn lao gì, chính là tinh thần uể oải đến lợi hại, nghĩ đến cũng là, này tiểu hồng chính là Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh mà đến Phượng Hoàng trứng ấp mà xong. Lấy Phượng Hoàng mỗi ngàn năm dục hỏa trùng sinh một lần quy luật tới nói. Hiện tại tiểu hồng vẻn vẹn chỉ là nằm ở ấu sinh kỳ. Sinh ra không tới thời gian 2 năm, nhiều lắm xem như là cái trẻ con, không nghi ngờ chút nào. Trước đêm đồng thoại càng hết mức hủy diệt đại chiêu đối với tiểu hồng mà nói. Thực tại gánh nặng quá lớn, ở con đường sau đó trình bên trong. Ngoại trừ Vệ Tiểu Bắc dùng cái nấm cho ăn thì, tiểu hồng có chút tinh thần ở ngoài. Còn lại thời điểm, này tiểu hồng đều núp ở Vệ Tiểu Bắc trước ngực trong túi tiền. Không chút nào chịu nhúc nhích, này ngược lại là Vệ Tiểu Bắc trước không nghĩ tới tình huống. Này tiểu cái nấm chính là động họa sinh vật, tử vong sau khi hóa thành màu đen chất lỏng, nói trắng ra chính là phim nhựa hòa tan sau khi đồ vật. Có thể này tiểu hồng không hiểu ra sao liền thích ăn cái này. Điều này thực khiến người ta có chút không tưởng tượng nổi. Bất quá này tiểu hồng cũng nói không ra thoại, Vệ Tiểu Bắc coi như là hỏi, cũng không thể biết đáp án. Thuận hà mà lên, này Lui gió sông cảnh thực tại không sai. Hai bờ sông dựng đứng một loạt bài máy xay gió, đem giữa sông chi thủy không ngừng lấy ra truyền vào mương máng bên trong, dùng để tưới hai bên bình nguyên. Mà này hai bờ sông phía trên vùng bình nguyên nhưng là từng mảng rực rỡ hoa hải. Thanh phong lướt nhẹ qua mặt, lấy Vệ Tiểu Bắc cái kia nhạy cảm khứu giác có thể rõ ràng nghe thấy được chen lẫn ở thanh trong gió. Mùi hoa, có thanh nhã nhạt thả lavender thảo, có liệt diễm như hòa tulip, càng có hương vị say lòng người, khiến người ta như mê như say hoa hồng. Nói tới chỗ này, lại không thể không nhắc tới Ross bí danh, hoa hải quốc gia, này Ross địa hình được trời cao chăm sóc, cảnh nội dãy núi ngang dọc, nhưng dãy núi trong lúc đó nhưng là từng khối bằng phẳng cực kỳ bình nguyên. Khí hậu quanh năm duy trì ở 23 đến 30 độ trong lúc đó. Phía trên vùng bình nguyên khắp cả loại hoa tươi, hàng năm lối ra, mở miệng hoa tươi nhưng là Ross quốc một cái khác trọng yếu kinh tế trụ cột. Đương nhiên, này vô số hoa điền càng là cho Ross đồng thoại quốc gia tăng thêm mấy phần rực rỡ. Nói thật, lần này nếu như không phải có nhiệm vụ tại người, Vệ Tiểu Bắc đều có chút muốn đem người một nhà mang đến. Ở đây cố gắng du lịch một phen ý nghĩ. Bất quá, phần này rực rỡ cực kỳ phong quang, lúc này lại để Lui Hà hai bên có vẻ càng thêm yên tĩnh. Ngoại trừ sàn sạt thổi qua phong thanh ở ngoài, Lui Hà hai bờ sông không có cái khác bất kỳ động tĩnh. Không có ai, cũng không có trách vật qua lại. Nói thật, ban đầu, Vệ Tiểu Bắc đối với này còn có mấy phần kỳ quái. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, điều này cũng không kỳ quái. Từ đồng thoại cảng những kia cái nấm trên người liền có thể thấy được. Những này động họa sinh vật đối lập với trống trải dã ngoại mà nói. Càng yêu thích ở tại nhân loại trong thành thị, hay là điều này là bởi vì những này động họa sinh vật là từ nhân loại chuyện cổ tích bên trong sinh. Ra, rất mỗ Ross thị khoảng cách đồng thoại cảng cũng không tính xa. Vệ Tiểu Bắc đợi nhân thuận trên sông hành cũng là đi ra 15 cây em không tới. Liền nhìn thấy một tòa tọa lạc ở nhất cánh rừng cái khác tảng đá thành nhỏ. Mà Lui Hà nhưng là từ tòa này tảng đá bên trong tòa thành nhỏ xuyên qua. Dựa vào Jerry giới thiệu, tòa này tảng đá thành nhỏ chính là rất mỗ Ross thị. Đối lập với đồng thoại cảng bên trong những kia hiện đại nhà cao tầng mà nói. Tòa này rất mỗ Ross thị không thể nghi ngờ chính là thời trung cổ phong cách pháo đài thành thị. Không sai, tòa này rất mỗ Ross thị chính là một tòa lấy thời trung cổ pháo đài làm trụ cột xây dựng thêm đi ra. Thành thị, ở rất mỗ Ross thị trung tâm thành phố nơi, cũng chính là Lui bờ sông đứng vững một tòa cao to pháo đài. Mấy con đường lấy phóng xạ trạng hướng về bốn lan tràn mà ra. Lượng lớn lấy tảng đá xây dựng Âu thức phong cách tảng đá biệt thự đứng vững ở con đường hai bên. Này Ross nhân yêu hoa tên quả nhiên không uổng, mặc dù là những tảng đá này trước biệt thự sau trong sân đều đủ loại mỹ lệ đóa hoa. Thậm chí mỗi cái trên bệ cửa sổ đều bày đặt một chậu bồn phong thái khác nhau hoa tươi. Muốn nói bình thường lại đây du ngoạn, nơi này nhất định là vô cùng tốt địa điểm mà ni bất quá hiện tại mà. Có thể rất rõ ràng nhìn ra thành phố này đã từng chịu đựng hạo kiếp. Lượng lớn tảng đá biệt thự sụp đổ, thậm chí trong đó tâm nơi pháo đài bên trên đều xuất hiện đáng sợ phủ bổ nứt ngân. Chưa xong còn tiếp, hết chương.